Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3016, chương 3017, Thánh lực. 9. Bọn hắn mặc dù đều biến thành cái bộ dáng này, nhưng huyết tộc đối với chân linh huyết mạch lý giải, hiển nhiên đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Hiện tại, bọn hắn đạt được 4 tộc hỗn độn cấp huyết mạch. Hỗn độn huyết thạch xuất thế thời gian, sợ là muốn rút ngắn thật nhiều rồi. Kiểm tra xong huyết mạch võ giả, Diệp Viễn một mặt ngưng trọng nói, những huyết mạch này võ giả là tàn thứ phẩm không sai. Nhưng lực chiến đấu của bọn hắn lại tăng vọt một mảng lớn, nhất là Triệu Việt, thực lực thẳng bức chí cao chúa tể. Loại thủ đoạn này cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Di Thiên nói, cái huyết nhị kia, ta không có nắm chắc thắng hắn. Diệp Viễn cau mày nói, một bộ phân thân, cứ như vậy mạnh sao? Tiền bối, vậy ngươi cảm thấy, hắn thật có thể siêu thoát Bỉ Ngạn sao? Di Thiên cười khổ nói, có thể hay không siêu việt Bỉ Ngạn, ai cũng không biết, đã từng có Bỉ Ngạn cường giả ý đồ xuyên qua vĩnh sinh chi môn. Nhưng đại giới chính là thân tử đạo tiêu, cho nên mọi người suy đoán, chỉ có hoàn toàn đẩy ra vĩnh sinh chi môn, mới có thể đạt tới Bỉ Ngạn. Có thể cái này, cũng vẻn vẹn suy đoán thôi, bởi vì không có người có thể hoàn toàn đẩy ra vĩnh sinh chi môn. Luân hồi lão già kia cũng nhanh, nếu như hỗn độn huyết thạch xuất thế, ta nghĩ cũng có thể làm được. Đến mức có thể hay không siêu thoát Bỉ Ngạn, vậy liền không được biết rồi. Bỉ Ngạn cường giả chính là đẩy ra vĩnh sinh chi môn tồn tại. Vĩnh sinh chi môn vừa mở, chúa tể cảnh cường giả liền có thể câu thông thiên đạo, phất tay nhấc chân ở giữa mang theo khí tức thần thánh. Cho nên thực lực của bọn hắn mạnh hơn chúa tể cảnh một mảng lớn. Bất quá, tuyệt đại đa số Bỉ Ngạn cường giả đều chỉ đẩy ra nửa cánh cửa, mà đẩy ra một nửa khác cường giả đều là thế gian này mạnh nhất tồn tại. Cũng chỉ có đến cảnh giới này mới có thể chân chính có tư cách truy cầu siêu thoát Bỉ Ngạn. Di Thiên ngay tại đẩy ra một nửa khác vĩnh sinh chi môn, cho nên thực lực của hắn so không niết chúa tể, thiên vũ chúa tể đều mạnh hơn. Bất quá có thể khẳng định là, một khi vĩnh sinh chi môn hoàn toàn mở ra, thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chất. Đến lúc đó, chỉ sợ luân hồi lão quỷ kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Di Thiên nói bổ sung, Diệp Viễn thở dài nói, đạt được tứ đại hỗn độn huyết mạch, hắn hoàn toàn đẩy ra vĩnh sinh chi môn, cơ hồ không có bất ngờ a. Di Thiên con ngươi co rụt lại, nói, ngươi có phát hiện gì? Diệp Viễn trên thân, huyết mạch chi lực hiện lên, một đạo luồng khí xoáy trong tay hắn hình thành, một luồng khí tức thần thánh truyền đến. Di Thiên cả kinh nói, thánh lực, ngươi vậy mà có thể động dụng thánh lực, mở ra đạo thứ nhất phong ấn. Đế Hạo Thiên cường giả liền có thể điều động vĩnh sinh chi môn khí tức đến đối địch. Nhưng, cũng vẻn vẹn nhiễm một tia khí tức thôi. Cho dù là chúa tể cảnh cường giả, cũng vô pháp vận dụng thánh lực. Chỉ có đẩy ra vĩnh sinh chi môn, trở thành Bỉ Ngạn cường giả, mới có thể vận dụng thánh lực. Có thể Diệp Viễn chỉ có Đế Hạo Thiên, lại có thể vận dụng thánh lực. Hắn có thể nào không sợ hãi? Long Kiếm cũng cả kinh nói. Cái gì? Cái này, đây chính là thánh lực. Ta còn tưởng rằng, Di Thiên gật đầu nói. Mặc dù rất yếu, nhưng là thánh lực không có sai. Cả hai khí tức rất giống, nhưng uy lực lại thiên xoa địa viễn. Cũng khó trách, liền ngươi cũng không có phát hiện. Diệp Viễn một quyền bại Long Hòa. Long Kiếm cũng cảm nhận được loại lực lượng này, lúc đó hắn chỉ là coi là, đó là lây dính vĩnh sinh chi môn khí tức, lại không nghĩ rằng, đó là chân chính thánh lực. Diệp Viễn nói, ta long tộc huyết mạch còn không có đạt tới thiên càn cấp đỉnh phong, cho nên thánh lực còn rất yếu ớt. Nhưng là hỗn độn huyết thạch đạt được tứ đại hỗn độn huyết mạch, chỉ sợ uy năng không thể tưởng tượng a. Di Thiên hít sâu một hơi, cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, tứ đại hỗn độn huyết mạch dung hợp sau đó, lại có đáng sợ như vậy hiệu quả. Lần này, thật phiền toái, tứ đại chân linh huyết mạch, căn bản là không có cách dung hợp. Cho nên vô số năm qua, cũng không ai có thể tìm tới ở trong đó liên hệ. Nhưng, dưới gầm trời này luôn có ngoại lệ. Hỗn độn huyết thạch đồng dạng đản sinh tại hỗn độn, mà lại trời sinh lĩnh ngộ căn bản nhất huyết chi bản nguyên. Cũng chỉ có hắn có thể đem tứ đại chân linh huyết mạch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, Diệp Viễn đồng dạng là một ngoại lệ. Hắn dùng đạo kiếm dung hợp huyết chi bản nguyên, cơ hồ có được giống như hỗn độn huyết thạch năng lực. Ai? Ba cái kia lão gia hỏa một chút tin tức cũng không có. Hiện tại lại có nửa hỗn độn huyết mạch xuất hiện. Chỉ sợ, bọn hắn giữ nhiều lành ít. Nếu là tập chúng ta bốn người chi lực, nói không chừng có biện pháp nào đối phó hỗn độn huyết thạch. Cũng không nhất định, Di Thiên thở dài, cũng chưa chắc không có cách nào. Diệp Viễn đột nhiên nói, Di Thiên hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi có biện pháp tìm tới bọn hắn. Diệp Viễn lắc đầu nói, không phải tìm tới bọn hắn, mà là ta phát hiện hỗn độn cấp huyết mạch chưa hẳn không thể vượt qua, chỉ là điều kiện quá mức hà khắc rồi một chút. Nếu như có cơ hội, ta có lẽ có thể đem bốn loại huyết mạch đều tăng lên tới hỗn độn cấp. Cái gì? Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hỗn độn cấp huyết mạch, vô số năm qua, chưa bao giờ hậu thiên từng sinh ra. Ngươi dựa vào cái gì có thể đạt tới hỗn độn cấp? Long kiếm hoảng sợ nói. Diệp Viễn cười nói, trước kia không có, không có nghĩa là về sau cũng không có. Vậy ngươi trước kia gặp qua đế hạo thiên có thể vận dụng thánh lực sao? Long kiếm cứng lại, lập tức im lặng. Cái này một đợt trang bức, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này không giống nhau. Nói theo như lời ngươi nói, vậy chúng ta chân linh nhất tộc, chẳng phải là mỗi người đều có thể trở thành hỗn độn chân linh rồi? Long kiếm cãi chày cãi cối nói, trên lý luận là như vậy, chỉ là ta vừa rồi cũng đã nói, điều kiện mười phần hà khắc. Huyết tộc ở trên huyết long đảo nghiên cứu mấy chục vạn năm. Theo ta thấy, chỉ sợ sẽ là vì cái này. Mà lại, bọn hắn cần phải có rất lớn thành quả. Ngươi nhìn Triệu Việt liền biết rồi. Bất quá bọn hắn theo đuổi là sức chiến đấu. Đến mức những người khác, thì là một mực mặc kệ. Diệp Viễn nói, Long kiếm cùng Di Thiên không khỏi không còn gì để nói. Bất quá bọn hắn cảm thấy, Diệp Viễn nói rất có thể. Triệu Việt vốn chỉ là bản nguyên cường giả, liền chúa tể cảnh đều không phải là. Nhưng bây giờ, lực chiến đấu của hắn thẳng bức chí cao chúa tể. Dạng này vượt qua, đặt ở bình thường thời điểm, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nhưng, huyết tộc làm được, không phải sao? Người dung hợp huyết chi bản nguyên, lại ở trong hằng hà đốn ngộ. Hiện tại lại dung hợp bốn tộc huyết mạch. Có lẽ ngươi là trong trận kiếp nạn này biến số lớn nhất. Cho nên, nếu như ngươi cần trợ giúp gì lời nói, cứ mở miệng. Di Thiên nói, Diệp Viễn cười nói, hiện tại, thật là có sự kiện cần tiền bối trợ giúp. Ngươi nói, xin tiền bối phái một chút cường giả theo ta giết trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Di Thiên sững sờ, cười nói, đúng rồi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, ngươi cần phải trở về. Long kiếm, ngươi mang một số người, theo hắn đi một chuyến đi. Lúc này, trên đất huyết mạch võ giả chậm rãi bò lên, nhìn xem chung quanh tràng cảnh, một mặt mờ mịt, bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Diệp Viễn, khóc giống nói, đại nhân tái tạo tri ân, Tường Trấn Nam suốt đời khó quên. Từ nay về sau, tiểu nhân cái mạng này, chính là đại nhân rồi. Bên cạnh, Long Kiếm chấn động vô cùng, huyết mạch này võ giả, vậy mà khôi phục thần trí rồi. Diệp Viễn luyện chế thiên đan, lại thần kỳ như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.